Chương 2823, tiểu sư thúc biến mất, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan mình chỉ để lại một cây to lớn nhánh cây. Lấy nàng trị liệu nguyên ổ thôn thôn dân kinh nghiệm đến xem, căn này cành cây to, coi như chưa khỏi toàn bộ Hoắc Đốn bộ lạc người đều đủ. Lạc Vân Tiêu kinh ngạc nắm lấy trong tay túi càn khôn, ngươi không muốn biết cây này lai lịch sao? Hì hì, tiểu sư muội là sợ biết cây này giá trị quá cao, nhịn đau cắt thịt không nỡ, vậy còn không như không biết đâu, không có cách. Ai bảo tiểu sư muội luôn luôn nghèo như vậy đâu, hận không thể đem trên thân tất cả bảo bối đều cầm đi quy ra thành tinh thạch. Mộ Nhan nghĩa chính ngôn từ nói, ta là như thế nhìn chúng tinh thạch người sao? Tiểu sư thúc là chính chúng ta nhân, đưa cho tiểu sư thúc đồ vật, nói ra giá trị liền. Lạc Vân Tiêu lấy ra một cái túi càn khôn, hướng xuống đổ ngược lại. Hoa lạp lạp lạp, vô số có thế lóe mù người nhãn cầu hắc rượu tinh lăn xuống đến, chất thành núi nhỏ. Lần này núi nhỏ, trọn vẹn so Lạc Vân Tiêu lần trước cho bọn hắn lớn 3 lần không thôi. Mộ Nhan trợn cả mắt lên, rõ rạc ra vẻ hào phóng lời nói, rốt cuộc nói không được. Lãnh Vũ Mạt càng là đã trực tiếp nhào tới, ta dựa vào dựa hắc rượu tinh, cái này đều là hắc rượu tinh á, ta đã lớn như vậy, đều chưa thấy qua. Lạc Vân Tiêu nhìn xem bọn hắn thấy tinh thạch mắt mở bộ dáng, trong mắt nổi lên ý cười nhợt nhạt. Thanh lãnh nhạt nhẽo giữa lông mày, đều phảng phất nhiễm lên một tia ôn nhu. Thu thập xong hết thảy, Mộ Nhan một nhóm chuẩn bị xuất phát đi tìm Vân Nhược Hàn cùng Lạc Vũ. Căn cứ Ôn Hoàng Lãng nói, cái kia có thể sử dụng màu đo la bàn lao hậu, hẳn là Vân gia người. Vân gia cũng là tử vân giới Bắc Lục một cái đại thế gia, cũng không thuộc về Mộc Nhạc Các. Nhưng cùng Mộc Nhạc Các quan hệ lại từ trước đến nay thân dày, mà lại có nhiều thông gia. Cho nên bà lão kia tuy là Vân gia người, lúc ấy lại có thế phân công Mộc Nhạc Các thị vệ. Tiểu sư thúc, ngươi muốn cùng chúng ta đồng hành? Thấy Lạc Vân Tiêu gật đầu, Mộ Nhan mấy người đều là vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn sớm đã thành thói quen tiểu sư thúc xuất quỷ nhập thần, tới lui không ngừng lại. Vốn cho rằng lần này hắn lại sẽ giống như trước như vậy, giải bọn hắn nguy cảnh liền rời đi. Không nghĩ tới, lần này tiểu sư thúc lại muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Tiểu sư thúc là lo lắng chúng ta đắc tội Mộc Nhạc Các, sẽ gặp phải trả thù a, hì hì. Khả năng tiểu sư thúc QNZ lo lắng tiểu thất cùng đại sư huynh đâu. Lạc Vân Tiêu tùy ý bọn hắn vui cười trêu chọc, chỉ là lẳng lặng không nói lời nào. Đợi bọn hắn nói quá phận, liền trực tiếp trừng phạt hầu hạ. Thằng đem bọn hắn ra y vo chết đi sống lại lộ ra, cũng không dám lại không che đậy miệng. Cứ như vậy, một đoàn người rất nhanh liền đi tới Vân gia vị trí khu vực. Tại tử vân giới Bắc Lục, dòng người thịnh vượng nhất địa phương, bình thường đều được xưng là phiên trơ. Mà Vân gia giải đất trung tâm, liền có một cái cùng nhìn âm phiên trơ cùng loại mây dã phiên trơ. Mấy người đang muốn tiến vào mây dã phiên trơ, Lạc Vân Tiêu lại đột nhiên biến sắc, dừng bước lại. Mộ Nhan mấy người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tấm màu đen phù lục từ trong cơ thể hắn bay ra, nổi lên giữa không trung, sau đó chậm rãi thiêu đốt. Lượn lờ hắc vụ bên trong, một thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Ngay sau đó, một đạo nhu hòa êm hai, lại mang theo tiếng khóc nức nở thành âm vang lên. Tiêu, đệ đệ ngươi nguyên dực gặp nạn, ngươi mau trở lại, mau trở lại, mau cứu hắn, chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Lạc Vân Tiêu môi mỏng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Lập tức lại nghe một đạo khác thanh âm trầm thấp không kiên nhẫn vang lên, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, còn không cần đầu chuyển tinh di chi thuật, đem hắn mang về. Dực mà nhưng đợi không được 3 năm nay báo thật là lợi hại, tại thiên thai trước mặt nhân loại thật rất nhỏ bé. Duy nguyện hết thể bình an tấu chương xong.